Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, phần 822. Trên cơ bản liền chiếm cả nước sở hữu căn cứ một nửa, Lưu Vĩ An. Hiện tại bắt đầu chế định cứu viện này ba cái căn cứ kỹ càng tỉ mỉ cứu viện kế hoạch Đường Minh. Bọn họ hiện tại chỉ cần bảo trì trầm mặc. Bọn họ yên lặng mà nhìn kia trương bản đồ, mặt trên đánh dấu ra tới ba cái màu đỏ điểm nơi căn cứ. Kỳ thật đều là dựa vào gần phương Nam hoặc là phương Đông, thiên tai nguyên nhân. Căn cứ chung quanh đã triệt triệt để biến thành sa mạc. Khoảng cách hiện tại bờ biển cũng có nhất định khoảng cách. Nếu là đi tới đi lui bờ biển thu hoạch vật tư nói. Phi thường khó khăn, nếu không phải còn có phương Bắc căn cứ bên này luôn là đưa vật tư quá khứ lời. Nói, khả năng liền chống đỡ không được hiện tại bọn họ mỗi lần đưa vật tư qua đi. Đều có thể mang một nhóm người trở về, lúc này đây cứu viện còn tính không tồi. Ít nhất cho bọn hắn thời gian là sung túc, đặc biệt là ở cứu trở về phương Bắc căn cứ đàn người biến. Nhiều lúc sau. Một ít căn cứ xây dựng thêm cùng tân căn cứ kiến tạo bởi vì công nhân số lượng được đến bảo đảm. Cũng biến nhanh không ít, sớm định ra 1-2 năm mới có thể kiến tạo tốt. Hiện tại nửa năm liền có thể dần dần mà bắt đầu cư trú toàn bộ quốc gia ở Lưu Vĩ An cái này thủ đô. Căn cứ thủ trưởng dẫn dắt hạ, trên cơ bản trong tương lai 5 năm nội đạt thành một cái công trình mênh mông cuồn cuộn mục đích. Đó chính là phương Bắc căn cứ đàn kiến tạo hoàn thành. Rơi dụng ở cả nước các nơi người sống sót, trên cơ bản toàn bộ đều chuyển rời đến phương Bắc căn cứ đàn. Mỗi cái căn cứ chi gian mặc kệ là ngầm vẫn là trên mặt đất, vẫn là không trung thông đạo, cũng hoặc là giả thuyết Internet, di động tín hiệu từ từ, toàn bộ liên thông, triệt triệt để bảo đảm sở hữu sống đến bây giờ người sống sót an toàn cùng. Sinh tồn, mà Đường Minh cùng Đường Thiên Lam công tác hiện tại chỉ còn lại có cấp thủ đô căn cứ tổng. Cộng máu, làm cho bọn họ chế tác máu pha loãng dịch bởi vì toàn bộ quốc gia mọi người đều dàn xếp xuống dưới. Cho nên biến dị người đối máu pha loãng dịch nhu cầu liền bắt đầu đại lượng gia tăng. Cũng may phía trước bọn họ trữ hàng không ít. Đường Thiên Lam bọn họ không cần đại lượng mất máu thời gian một năm tiếp theo một năm qua đi. Đường Thiên Lam hai người hiện tại tuổi vượt qua 40 tuổi. Nhìn qua vẫn là theo chân bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi đó tuổi trẻ. Kỳ thật, không chỉ là bọn họ, mặt khác biến dị người già cả cũng không rõ ràng, càng là cường đại càng không rõ ràng. Đường Thiên Lam hai người bọn họ hôm nay hứng thú hảo. Ngồi ở rác điêu trên lưng nhìn phía dưới căn cứ đàn. Trong lòng nhưng thật ra rất cảm khái, Đường Minh. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao, quả nhiên rất nhiều chuyện đều yêu cầu đại gia hợp tác mới có thể làm được. Cái này phương Bắc căn cứ đàn hiển nhiên là đạt thành mục đích. Đường Thiên Lam, hiện tại chúng ta quốc gia may mắn còn tồn tại xuống dưới tổng nhân số ở 200 triệu tả hữu. Căn cứ số lượng là 36 cái. Đường Minh, này đó căn cứ lớn nhỏ cùng trước kia những cái đó siêu cấp thành phố lớn đều có liều mạng. Số lượng nhiều nhất thủ đô căn cứ hiện tại dân cư ở 3.000 vạn tả hữu. Từ chỗ cao xem, phía dưới căn cứ vị trí vừa lúc hình thành một cái nửa vòng tròn. Mặt khác một bên là rừng rậm, là chúng ta trang viên biến dị động vật lãnh địa, an toàn thật sự, mà căn cứ cùng căn cứ chi gian trên mặt đất đều kiến tạo nổi lên vạn lý trường thành giống nhau. Hành lang dài, bên trong mỗi thời mỗi khắc đều đóng quân đội. Đường Minh nghĩ tới kiếp trước lúc này, toàn bộ quốc gia cuối cùng một cái căn cứ đã sớm hủy diệt lâu ngày. Nơi nào sẽ có như bây giờ phồn hoa, còn có 200 triệu người còn sống, kỳ thật cũng không đúng, tồn tại xuống dưới khẳng định không có 200 triệu, này trong đó khẳng định có tại đây mấy năm sinh ra hài tử. Cái này số lượng nói không chừng liền chiếm rất nhiều. Đường Minh nhìn phía dưới to lớn căn cứ đàn, như bây giờ, khá tốt, Đường Thiên Lam ngồi ở hắn phía sau ôm hắn. Đúng vậy, khá tốt, Đường Minh. Cho nên, chúng ta có phải hay không hẳn là chạy đến nước ngoài đi chơi một chút? Đường Thiên Lam ở hắn trên cổ hôn một cái. Ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu dưỡng lão, Đường Minh hơi hơi một đốn. Ngươi, cảm thấy ngươi già rồi không thành. Đường Thiên Lam, ngoa kép, hắn tỏ vẻ, có thể ở buổi tối thời điểm hơi chút triển lãm một chút chính mình hiện tại thực lực. Xong, tác giả nhàn thoại, Tân Văn Mà Thế phát sóng trực tiếp hệ thống. Có thể chú ý một chút. Tháng 4 dự thi, cầu duy trì, mũ gạch dưới mũ, hết chương.